Niên niên hữu dư, chương 16, góc truyện audio.com. Thật sự không sợ bị tôi đoạt tài sản. Ninh Dĩ Tầm cảm thấy kẻ có tiền đều xem trọng tiền tài. Không phải trong phim hào môn thế gia đều tranh đấu đến đầu rơi máu chảy sao? Đó là tiền của ba ba em kiếm. Ông muốn cho ai, em không có quyền can thiệp. Hơn nữa, em cũng không thiếu năng lực kiếm tiền. Niên Ấu Dư không cho là đúng nói. Ninh Dĩ Tầm đột nhiên nhớ đến. Hình như trước đây, có một lần truyền ra tin tức cô được người khác bao dưỡng. Cô còn đặc biệt khí phách tuyên bố với truyền thông. Mình không thiếu tiền, không vì vài đồng tiền mà hy sinh chính mình. Giờ phút này, lời nói của Niên Ấu Dư đại khái cũng là ý nghĩa như vậy đi. Em học tôi đúng không? Fan cuồng bắt chước cách nói chuyện của thần tượng. Ninh Dĩ Tầm cảm giác thầm nghĩ đến. Hả, Niên Ấu Dư có điểm không theo kịp suy nghĩ của Ninh Dĩ Tầm. Nhưng là fan cuồng, nàng cũng rất nhanh ý thức được Ninh Dĩ Tầm đang nói cái gì. Nàng có thể nói đây chỉ là trùng hợp sao? Đương nhiên, nếu Ninh Dĩ Tầm hiểu lầm nàng, vậy thì như vậy đi. Dù sao nàng cũng có thể xem đây là một hiểu lầm thật tốt. Em thích tôi chỗ nào? Ninh Dĩ Tầm nheo mắt hỏi. Không biết vì sao được Niên Ấu Dư là fan cuồng. Trong lòng cô luôn có một cỗ cảm giác đắc ý. Tuy rằng fan của cô có thể sắp dài đến trường thành đi. Em không biết, chỉ cảm thấy tất cả về chị đều tốt. Niên Ấu Dư giải thích như fan cuồng. Mà dù sao nàng cũng chưa bao giờ phủ nhận mình là fan cuồng. Ninh Dĩ Tầm cảm giác được người như vậy hâm mộ có chút phiêu. Tốt lắm, thật thỏa mãn hư vinh của cô. Cô càng nhìn càng thấy tiểu kế nữ thật thuận mắt. Làm gì có người nào chỗ nào cũng tốt. Tuy rằng được khen rất vui vẻ. Nhưng Ninh Dĩ Tầm vẫn nói lại. Kỳ thật cô cũng không thể tiếp thu được chuyện mình cái gì cũng tốt. Những người khác thấy thế nào em không quan tâm. Trong lòng em cảm thấy như vậy là được rồi. Niên Ấu Dư cảm thấy mình có thể là fan cuồng của Ninh Dĩ Tầm cả đời cũng được. Bất luận là người khác có đào ra bất kỳ điểm đen gì của Ninh Dĩ Tầm. Thậm chí bản thân nàng cũng có thể đào ra điểm đen được. Nhưng nàng nghĩ mình cũng có thể xem như không thấy. Ninh Dĩ Tầm nhìn gương mặt xinh đẹp của Niên Ấu Dư chằm chằm. Ngữ khí ngả ngớn phun một câu tiếng Anh. Kỳ thật tiếng Anh của cô cũng không được tốt lắm. Sắc mặt Niên Ấu Dư ửng đỏ. Nàng cảm thấy lúc Ninh Dĩ Tầm nói chuyện thường xuyên nhìn chằm chằm mình. Ngữ khí còn cố tình mang theo một chút trêu chọc, điểm này khiến nàng có cảm giác không rõ ràng. Đương nhiên Niên Ấu Dư không dám đem hai chữ câu dẫn đặt ở hoàn cảnh này. Nàng chỉ cảm thấy có chút kỳ quái. Dù sao rất ít người khi nói chuyện lại dùng ánh mắt nháy mắt với người đối diện. Ít nhất cũng không hợp với tình cảnh lúc này. Ninh Dĩ Tầm cong, so với Nhan Mỗi còn cong hơn. Đối với nữ nhân thuận mắt. Vẫn không nhịn được vô thức mà câu dẫn. Sau khi ở cùng một chỗ với Hàn Hân xong, cô cũng thu liễm hơn rất nhiều. Dù sao trong mắt cô, nữ nhân nào cũng kém Hàn Hân hết. Hàn Hân giống như một chiếc lá tre trước mắt Ninh Dĩ Tầm. Làm trong mắt Ninh Dĩ Tầm không thể nhìn thấy bất kỳ người nào khác. Hôm nay chị đứng cả ngày. Chắc là mệt rồi, nghỉ ngơi sớm một chút. Nàng không biết vì sao tâm tình Ninh Dĩ Tầm kém như vậy. Nàng không muốn đoán chừng. Cũng không biết vì sao. Nàng không muốn nhiều chuyện ở phương diện này. Dù sao là con gái của ba ba. Tâm tình của mẹ kế không tốt. Đêm tân hôn mượn rượu giải sầu kiểu nào cũng thấy không hợp lý. Bất quá nàng biết Ninh Dĩ Tầm bây giờ chắc là mệt chết rồi. Cần nghỉ ngơi. Quả thật là Ninh Dĩ Tầm mệt muốn chết. Nhưng cô lại không muốn đi ngủ một chút nào. Chỉ sợ chính mình nhắm mắt lại đều là Hàn Hân. Tôi còn muốn uống thêm một chút. Em đi nghỉ ngơi trước đi. Ninh Dĩ Tầm từ chối đề nghị của Niên Ấu Dư. Niên Ấu Dư cũng không có rời đi. Không uống rượu, cũng không nói chuyện. Chỉ ngoan ngoãn ngồi ở một bên. Nhìn bộ dáng Ninh Dĩ Tầm uống rượu. Sao em không trở về phòng đi? Ninh Dĩ Tầm nheo mắt nhìn Niên Ấu Dư vẫn còn ngồi ở một bên không trở về phòng. Em muốn chờ chị về phòng xong mới trở về phòng. Em sợ chị uống rượu say không có người chăm sóc. ngữ khí niên ấu dư ôn nhu trả lời. Nàng cảm thấy gần gũi với Ninh Dĩ Tầm như vậy tốt lắm. Trình Yếu cũng là vạn nhất Ninh Dĩ Tầm uống rượu, nàng có thể chăm sóc cho cô. Ninh Dĩ Tầm nhìn niên ấu dư, cái nữ niên ấu dư này không khỏi quá xứng đáng đi. Nếu không phải gương mặt niên ấu dư vẫn lộ ra thuần khiết, cô cũng hoài nghi niên ấu dư đang quyến rũ mình, thế nhưng lời nói lại ấm áp như vậy. Quả nhiên là cô vẫn thích nữ nhân ôn nhu một chút. Em đã từng có bạn trai sao? Ninh Dĩ Tầm thuận miệng hỏi. Niên ấu dư gật đầu. Đối với bạn trai đều che chở như vậy hả? Ninh Dĩ Tầm không chút để ý nói. Niên ấu dư lắc đầu. Chê y cơ bản bạn trai cũ của nàng đều chăm sóc che chở nàng nhiều hơn. Tôi là trường hợp đặc biệt. Ninh Dĩ Tầm nheo mắt hỏi. Niên ấu dư gật đầu. Kỳ thật nàng đối với bạn thân là nữ cũng là người có khuynh hướng chăm sóc hơn. Nhưng quả thật Ninh Dĩ Tầm là tồn tại đặc biệt nhất. Quả nhiên em thực thích tôi đây. Ninh Dĩ Tầm nhìn Niên Ấu Dư cười đến có chút tâm ý nói. Niên Ấu Dư không biết vì sao. Bị Ninh Dĩ Tầm nhìn như vậy có chút ngượng ngùng. Trở về phòng với tôi. Giúp tôi cởi trang sức với váy dạ hội. Ninh Dĩ Tầm nói với Niên Ấu Dư. Tuy rằng giày cao gót đã quang qua một bên từ lúc nào. Nhưng quần áo và trang sức chê y người vẫn còn chưa cởi ra. Cô đã muốn cởi từ lâu rồi. Vâng, Niên Ấu Dư theo Ninh Dĩ Tầm đến phòng. Nhìn Ninh Dĩ Tầm ngồi trước kính trang điểm. Niên Ấu Dư mới đến gần. Ở cạnh Ninh Dĩ Tầm, ngửi được mùi nước hoa đặc hữu chê y người cô. Trong lòng như chú nai con ngơ ngác chạy loạn. Niên Ấu Dư áp chế khẩn trương trong lòng, toàn tâm cởi vòng cổ và khuyên tai cho Ninh Dĩ Tầm. Động tác cực kỳ cẩn thận, chỉ sợ hơi mạnh sẽ làm đau tai Ninh Dĩ Tầm. Lúc Niên Ấu Dư tới gần mình, Ninh Dĩ Tầm cũng ngửi được mùi nước hoa chê y người Niên Ấu Dư. Mùi nước hoa ấm áp như con người của nàng, thật là dễ ngửi, thiếu chút nữa khiến cho Ninh Dĩ Tầm mở miệng hỏi nàng dùng loại nước hoa gì. Lúc trước ở chung, cũng không ngửi được mùi nước hoa chê y người Niên Ấu Dư. Xem ra bình thường Niên Ấu Dư không dùng nước hoa, chỉ có trường hợp quan trọng mới dùng. Ninh Dĩ Tầm cảm giác được động tác Niên Ấu Dư cực kỳ mềm nhẹ. Đầu ngón tay kia không cẩn thận chạm vào tai của mình. Cảm giác giống như bị lông chim phất qua, còn mang theo dòng điện. Ninh Dĩ Tầm nhìn Niên Ấu Dư qua kính trang điểm. Thấy biểu tình của nàng thật nghiêm túc tháo vòng cổ của mình xuống. Sao có cảm giác bức tranh này thực ái muội đây? Giúp tôi kéo dây kéo xuống. Cởi trang sức xong, Ninh Dĩ Tầm đứng lên nói với Niên Ấu Dư. Tay Niên Ấu Dư chạm vào dây kéo sau lưng Ninh Dĩ Tầm. Nhẹ nhàng kéo xuống, Niên Ấu Dư nghĩ đến chuyện mình đang cởi áo Ninh Dĩ Tầm. Trong lòng thực sự có chút ca yêu ta si ết động. Đặc biệt là khi khóa kéo kéo xuống, dáng lưng khiêu gợi bại lộ dưới tầm mắt Niên Ấu Dư. Nàng chưa bao giờ gặp qua nữ nhân quyến rũ như vậy. Nàng là nữ nhân cũng không tránh khỏi chuyện nuốt nước miếng một chút. Em có thể ra ngoài được rồi. Ninh Dĩ Tầm nói xong, liền cởi lễ phục của mình xuống. Bên trong chỉ còn A Sắc O Lót cùng Quy Upsilon ở huyền Y Lót khiêu gợi. Vâng, Niên Ấu Dư đang định đi rõ ràng cũng biết phi lễ chớ nhìn. Nhưng vẫn không nhịn được mà liếc mắt nhìn một cái. Quá trắng, chân dài, còn có ngực no đủ, eo thon, ig, cong, đúng là đường cong ma quỷ. Một cảnh thế này làm nàng mặt đỏ tai hồng, sau đó vội vàng ngượng ngùng rời khỏi phòng Ninh Dĩ Tầm. Niên Ấu Dư quay lại phòng mình. Nàng cảm giác tâm lý ca yêu ta si ết động vừa rồi ở trong phòng của Ninh Dĩ Tầm đến giờ vẫn chưa dừng lại. Niên Ấu Dư cũng cởi quần áo của mình, chuẩn bị đi tắm rửa một chút. Nàng nhìn thân thể của mình ở gương lớn trong phòng tắm. Nghĩ đến thân thể của Ninh Dĩ Tầm, thật kỳ lạ, rõ ràng đều là nữ nhân. Chị ấy có gì mình có đó. Sao vừa rồi nàng lại ngượng ngùng như vậy chứ? Dáng người Niên Ấu Dư một chút cũng không kém so với Ninh Dĩ Tầm. Dù sao nàng cũng thường xuyên tập thể thao. Niên Ấu Dư rất săn chắc. ít nhất Ninh Dĩ Tầm không có cơ bụng, mà Niên Ấu Dư thì có. Chỉ là trong lòng Niên Ấu Dư cảm thấy dáng người Ninh Dĩ Tầm tốt hơn nàng rất nhiều. Niên Ấu Dư tắm xong, vẫn chưa muốn ngủ, mở tin tức xem một chút về Ninh Dĩ Tầm. Quả nhiên hình ảnh Ninh Dĩ Tầm kết hôn xinh đẹp bị chộp lên trên y mạng. Niên Ấu Dư nhìn Ninh Dĩ Tầm cao quý xinh đẹp, từ nay về sau đã trở thành mẹ trên y danh nghĩa của mình. Loại cảm giác này thực sự là kỳ diệu. Cách chương.